Việt cổ di tính, chương 32, Mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, Thương Khung đòi hỏi cô dường như thế nào cũng không đủ. Mỗi lần đều dây dưa với cô bằng mọi giá. Mỗi lần đều ngang, ngược ép cô cùng hắn lên đỉnh Vu Sơn. Trên giường lớn chảy ra trắng tinh. Diệp Thiện Thiện có người như con tôm, nhỏ nép trong lòng Thương Khung. Tay Thương Khung nắm hờ cô. Chân, thong thả cọ sát giữa hai chân cô. Cả người cô không còn sức. Cúi đầu, khóc thầm trong lòng. Vì sao lúc nào anh cũng không thấy đủ. Thậm chí, mỗi đêm cô mệt mỏi cực độ nửa mê nửa tỉnh, vẫn cảm nhận được anh ta va chạm mãnh liệt, khiến cô kìm lòng không đậu rên gì. Cổ đột nhiên mát lạnh, hơi cúi đầu, một cái bông tai hình giọt nước bằng ngọc đeo trên cổ. Ánh mắt bị vẻ đẹp của bông tai hấp dẫn. Giữa viên ngọc có một giọt máu đỏ lẫn thêm một vệt óng ánh, đang chậm rãi biến đổi hình dạng, cực kỳ quỷ dị. Hơ, Diệp Thiện Thiện lay hoay đùa nghịch trong tay. Đây là cái gì? Hiếu kỳ, xoay người định hỏi. Vừa mới quay đầu, đôi môi đỏ hơi hé đã bị đôi môi nóng bỏng ngậm lấy. Hai, tay Diệp Thiện Thiện vô lực chống vào ngực hắn. Miệng, kháng nghị. Một hồi đã bị hàm răng hết cắn rồi gặm thu phục. Nửa ngày, môi Thương Khung mới rời khỏi đôi môi mọng nước sưng đỏ. Đang thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm không giống thường ngày ngắm nhìn cô. Hứa với ta, không được tháo xuống. Thương Khung kéo cánh tay ngó sen, mềm mại quấn lên cổ mình. Đôi tay mạnh mẽ vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cô. Dán sát bên tai cô thì thầm. Thiện Thiện bị hơi thở của hắn hắt vào lỗ tai ngứa ngáy khó chịu, vội vàng gật đầu đáp ứng. Tay hắn dục dịch lần mò xuống u cốc giữa hai chân cô. Đỉnh phấn hồng trước, ngực bị hắn ngậm trong miệng đùa bỡn, chọc ghẹo làm thân thể mẫn cảm của Diệp Thiện Thiện run rẩy, miệng khe khẽ ngâm nga. Chủ thượng, đừng. Nghe thế, Thương Khung ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, gọi tên ta, thấy ánh mắt cô tránh né, khóe miệng hắn hơi cong lên. Á, Diệp Thiện Thiện kinh hãi kêu lên, cái tay đáng ghét lại, giữa hai chân, bất lực khóc nhỏ, khép chặt hai chân, gọi đi. Tay hắn lần mò điểm mẫn cảm trong u cốc, hài lòng nghe được, tiếng cô trằn trọc van vỉ, đôi mắt to ướt rượt oán trách, giận mà không dám, nói, Thương, Thương Khung. Vì sao cứ muốn thế này? Nhất định phải ép cô mãi đến khi anh ta hài lòng mới thôi. Có điều, lúc cô kêu tên anh ta thì ngực như được lấp đầy cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Vậy là sao đây? Thiện Thiện, Thương Khung nhìn cô đăm đắm. Hở, cô nghi hoặc nhìn ánh mắt bỏng cháy của anh ta. Mặt đột nhiên đỏ bừng. Anh ta làm gì vậy? Sao lại tách hai chân cô ra? Nhìn hai chân mịn màng của mình bị anh ta tách ra đè xuống, thẹn đỏ mặt vùng vẫy. Anh ta luôn thích nhìn cô thế này, khi dễ cô, không để cô nghỉ ngơi được chút nào sao? Nếu có một ngày ta không có ở đây. Thương Khung nhẹ nhàng vỗ về ngực trái cô, hỏi, nơi này có nhớ ta không? Ánh mắt thoáng qua chút đau đớn. Diệp Thiện Thiện có chút chậm hiểu. Anh không ở đây, tại sao? Tư thế mở ám, ánh mắt hai người quấn quýt, thình lình, vẻ mặt chăm chú của Thương Khung biến thành nụ cười gian tà mê hoặc, nói, nàng vĩnh viễn là của ta. Mặt Diệp Thiện Thiện đỏ lên, ấp a ấp úng, vì sao? Câu này, thật, quá mở ám, không nói hả? Nhìn tật quật cường của nàng lại nổi lên, được lắm, khóe, miệng khẽ nhếch, nhưng mà, làm sao anh ta có thể nói được mấy lời buồn nôn như vậy? Khoan khoan, nhìn anh ta, anh, tim Diệp Thiện Thiện đập dồn dập. Thương Khung nhấc mông cô lên, người phục xuống, ngón tay vạch cánh hoa nõn mịn của cô ra, áp vào mút lấy hạt châu đỏ bừng. Hức hức, Diệp Thiện Thiện bị răng miệng hắn giày vò tới nỗi toàn thân co giật, ngón chân quắp lại, vừa xấu hổ vừa khóc. Cái tên ác ma này, vì sao cứ thích hôn chỗ đó của cô? Cô không muốn, giữa hai chân, từng đợt sóng nóng ấm trào vào miệng hắn. Cô tức giận, không nhịn được, thừa dịp ngón tay hắn lướt lên eo mình, giơ chân ra sức đá. Một cái, hạ thân vùng khỏi tay hắn, lăn xuống giường. Cô mới vừa làm cái gì, hình như đá anh ta. Kinh hoàng muốn đào tẩu, nhớ lần trước đá anh ta. Xong, bị cái người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi ghi hận. Ác ôn đánh cô 20. Rồi, lần này, cô không dám nghĩ luôn. Vội vàng dùng cả tay lẫn chân, quần, áo giải đầy trên đất. Cô đoán nhất định sẽ vụng về mà vấp té. Ngửa đầu tuyệt vọng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội chạy trốn. Có điều, lâu vậy rồi mà sao cô vẫn còn nguyên tại chỗ. Chậm rãi quay đầu, không biết Thương Khung đã đứng cạnh cô khi nào. Tay giữ một đoạn, nhìn rất quen. Đó không phải thắt lưng của cô sao? Cúi đầu nhìn, đầu dây còn lại không rõ quấn lên eo cô lúc nào. Xấu hổ cúi đầu, chẳng trách cô, không sao di chuyển được. Thật tình ngốc quá mà. Đá ta, hả? Mặt Thương Khung treo nụ cười ác ma đúng chuẩn. Từ phía sau tóm lấy cô, Diệp Thiện Thiện tuyệt vọng. 10 ngón tay túm chặt lấy quần áo. Cái chân nào đó đá ác ma nào đó bị đai lưng buộc lại, trói vào giường. Chân còn lại bị gác lên vai ác ma. Đêm dài chậm chạp, bạn tiểu bạch nào đó bị ác ma lật qua trở lại, hung hăng ngược đãi, giày vò, hành hạ. Đến lúc trời sắp sáng chỉ còn thoi thóp. Rốt cuộc bị thúc giục hành hạ quá lâu, vô cùng không có tiền đồ. Bi phẫn thỏa hiệp mà gào lên, em vĩnh viễn là của anh. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm, chim chóc véo von trên cành. Diệp Thiện Thiện mệt mỏi, mắt ửng ửng nước, mang theo oán hận giúp Thương Khung thay đồ. Thắt lưng đau nhức, báo hiệu cô cả đêm hôm qua bị sử dụng quá độ. Còn chưa ăn uống, lên xe ngựa liền ngã vào lòng người nào đó mà ngủ. Trong mộng, một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, khiến cô ngủ thật sâu, thật yên ổn. Lúc cô dụi đôi mắt vừa tỉnh ngủ nhìn tòa nhà 4 tầng vàng chóe cực kỳ quen mắt, tim đập thình thịch. Đây không phải Khôi Hương lâu sao? Còn không đi. Thương Khung dường như biến thành một người khác, lạnh lùng không nhìn tới cô, đi thẳng vào cửa bên. Võ sĩ gác cửa dẫn đường. Diệp Thiện Thiện mờ mịt, cái tên sáng nắng chiều mưa này không phải vừa nãy trên xe vẫn rất tốt sao? Hữu hộ pháp lướt qua người cô, vừa định mở miệng hỏi hắn, anh ta lại mắc cái tật xấu gì đã bị ánh mắt lãnh đạm của hữu hộ pháp làm cho ngậm miệng, ấp úng đi theo sau. Trong lòng cảm thấy bất an, hay là chuyện cô và Diễm tỷ đã bại lộ rồi, bây giờ dẫn cô đến đây chuẩn bị răng lưới tên. Béo toàn thân đột nhiên rét run, cô căn bản không nhận ra được. Béo đào đâu ra? Béo mà nói. Nghĩ đến đây, lá gan nhanh chóng bị dọa cứng đờ. Thương Khung ngồi trên tầng 4, Diệp Thiện Thiện im lặng đứng sau lưng hắn. Mặt Diễm tỷ tươi cười bước tới, hơi khom mình nhìn Thương Khung, mỉm cười. Điện chủ Vân Ẩn Điện quang lâm Khôi Hương lâu, thật sự là đối mặt với vực thẳm mà mất hồn, quả thật khiến nô gia hết sức lo sợ. Thương Khung đặt chén trà xuống bàn, mí mắt cũng không ngẩng lên, nói, từ lâu đã nghe nói trưởng quản nhã các Khôi Hương lâu miệng lưỡi không ai bằng, quả nhiên tuyệt vời. Chủ thượng đang châm chọc nô gia sao? Diễm tỷ liếc nhìn Diệp Thiện Thiện có vẻ căng thẳng, cười tươi như hoa, nô gia bất quá dùng cái miệng để kiếm cơm ăn, thật sự không đáng nói đến. Thương Khung hừ lạnh một tiếng, đừng nhiều lời, mục đích ta đến đây lần này chắc ngươi đã biết. Yên tâm, chủ thượng phân phó, ta nằm mơ cũng nhớ kỹ. Diễm tỷ cười nhạt, không để ý giọng điệu lạnh lùng của Thương Khung, nhẹ nhàng vỗ tay. Diệp Thiện Thiện một mực rối rắm, lo sợ anh ta biết chuyện cô và Diễm tỷ. Song hiện tại sự tình diễn tiến khiến cô như lạc vào trong sương mù. Một vị mỹ nhân là lướt tiến vào, trông xa như lan như họa, lại gần đẹp tự nhiên như ngọc. Sắc đẹp này nếu là hoa khôi khôi hương lâu thì không ai chiếm được. Chẳng lẽ Thương Khung không phải đến đây vạch trần cô và Diễm tỷ, mà là ôm mỹ nhân về? Nhớ lại lúc anh ta xuống xe thì lãnh đạm với cô. Cắn môi gục đầu. Chủ thượng, đây là họa mi cô nương ngài dự định. Diễm tỷ đẩy họa mi e lệ thẹn thùng đến trước mặt Thương Khung. Họa mi bái kiến chủ thượng. Giọng nói du dương cực kỳ êm tai. Diệp Thiện Thiện lén liếc Thương Khung. Ánh mắt anh ta vẫn du lịch trên người họa mi, khó chịu rời mắt, trong lòng chua chát. Đúng là đàn ông, toàn là bọn thực sắc tính dã. Mi Nhi, đưa chủ thượng đến phòng trà. Cẩn thận hầu hạ. Diễm tỷ nhìn ám muội bùng phát giữa hai người, vội vàng phất tay dặn dò kỹ càng. Vâng, họa mi nhỏ nhẹ đáp lời. Chậm rãi bước lên. Chủ thượng, mời đi. Bên này, Diệp Thiện Thiện nhìn bóng dáng đẹp đẽ của hai người. Trong lòng đột nhiên, có cái gì đó rơi xuống vỡ vụn. Không kịp nhặt lên. Thiện Thiện, Diễm tỷ nhìn hai mắt cô bàng hoàng bất lực. Liếc cô một cái, mắng khẽ. Nhìn bộ dạng ngươi xem. Theo ta qua đây. Cách Trương.